Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Thiên Phương Dạ Đàm. Ngươi tấm thẻ này gọi là gì? Ta ngược lại là nhìn không ra. Nhưng muốn nói ngươi tấm thẻ này là tài liệu gì chế tác? Ta đương nhiên phân biệt ra được. Tấm thẻ này chế tác vật liệu cơ bản đều là lấy tài liệu các ngươi ram tinh. Ngươi cho rằng ta không rõ ràng các ngươi ram tinh chế thẻ vật liệu. Rất xin lỗi, con người của ta bình thường không có ưu điểm gì, liền là ưa thích đọc sách học thẻ. Đối với các ngươi ram tinh chế thẻ vật liệu, ta kỳ thật cũng là nhận biết rất nhiều. Đường Kiếm chậm rãi mà nói, nói đến ti ta tấm kia mặt đen đều cơ hồ muốn sám ngắt. Ram tinh nhân sắc mặt xanh lét, liền đại biểu trong lòng đã hoảng được một nhóm. Lúc này ti ta đã bối rối, trừng mắt Đường Kiếm tranh luận, không có khả năng, các ngươi địa tinh làm sao lại biết có chúng ta ram tinh chế thẻ vật liệu tương giải. Mà lại ngươi làm sao lại biết đi tìm hiểu như vậy thiên môn tri thức? Đường Kiếm kinh ngạc nói, ngươi cũng quá coi thường chúng ta địa tinh đi. Địa tinh phổ thông trong đại học có thể sẽ không có quá nhiều liên quan đến ngoài hành tinh chế thẻ vật liệu, nhưng chế thẻ sư hiệp hội bên trong chắc chắn sẽ có a. Loại này thiên môn tri thức, đối với ta loại này nóng thích học tập chăm chỉ chế thẻ sư mà nói, là căn bản sẽ không bỏ qua học tập nội dung. Nói đến đây, Đường Kiếm cũng lại không lời thừa, một hơi trực tiếp báo ra trong tay thẻ bài kỹ càng chế tác vật liệu, thậm chí chính xác đến bộ phận tài liệu cụ thể phân lượng. Băng tinh tuyết quả ra xác, băng điêu vương cánh chim hai chi, còn có vạn năm hàn khí một bình, ba lần này đích đích lá rút ra ra thân. Úp, loại này danh tự cổ quái lá cây, tại chúng ta địa tinh kỳ thật liền gọi là cây hòe lá. Đường Kiếm nói xong giải thích một câu, ti ta đã là cả toàn thân phát run, cho dù là Lý Ngọc Sơn chờ tổng hội cao tầng cũng nghe được tất cả đều kinh ngạc không hiểu. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tại như thế trong thời gian thật ngắn, đều không có từ mặt ngoài nhìn ra ti ta tấm thẻ kia chất liệu. Nhưng mà Đường Kiếm lại tựa như là đã sớm tiếp xúc qua ti ta tấm thẻ kia, mới nắm bắt tới tay, vậy mà liền có thể thuộc như lòng bàn tay báo ra thẻ bài chế tác vật liệu. Mặc dù trước mắt còn chẳng biết Đường Kiếm báo ra những tài liệu này đều là không chuẩn xác, nhưng nhìn ti ta cái kia biểu tình khiếp sợ, tựa hồ kết quả cũng là không nói cũng rõ. Ti ta không thể tin tưởng trừng mắt Đường Kiếm, thất thố quát, coi như ngươi có thể phân biệt ra được ta những này chế thẻ vật liệu, ta tự sáng tạo thẻ văn ngươi cũng không có khả năng nói đến ra danh tự. Ngươi tuyệt đối đều chưa từng gặp những này thẻ văn. Đường Kiếm khinh thường nói, như ngươi loại này thẻ bài chế tác đầu bút lông có 4 loại. Nếu như ngươi nhất định để ta nói ra những này thẻ tên văn, vậy khẳng định là làm khó. Dù sao ngươi là thẻ văn người sáng lập, ngươi nói thẻ này văn tên gọi là gì, cái kia chính là cái gì danh tự. Ti ta hung hăng nói, nói không nên lời chính là nói không nên lời, đừng tìm như vậy nhiều lấy cớ. Đường Kiếm cười ha ha một tiếng, ta mặc dù không biết những này thẻ tên văn, nhưng nhìn ra được trong đó có 2 loại thẻ văn cùng loại hỏa liên thể cùng nham tương thể. Trong đó thẻ văn hàm ý bị ngươi làm sơ cải biến. Chắc hẳn ngươi chính là từ 2 loại thẻ văn thể cơ sở bên trên cải tạo sáng lập ra a. Chỉ bất quá ngươi tự sáng chế những này đầu bút lông sau còn cũng chưa xong thiện. Ta cảm giác tấm thẻ này bài bên trên 2 loại đầu bút lông dù cho trải qua tinh phẩm nhận định, cũng nhiều nhất là cấp thấp đầu bút lông. Ngươi, ti ta hơi mắt trừng lớn, hô hấp đều hơi có gấp rút. Cái này là ma quỷ sao? Dĩ nhiên liền hắn tấm thẻ này bên trên đầu bút lông có thể đi đến tinh phẩm đẳng cấp cũng nhìn ra. Được, cách đó không xa quan chiến cái khác một đám chế thẻ sư đều thần sắc ngạc nhiên nhìn xem Đường Kiếm. Thật hay giả? cái này đường kiếm có lợi hại như vậy sao? Tita trên mặt kinh hãi còn chưa rút đi, đường kiếm lại cầm viêm bảo chi tâm thẻ tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo. Hai loại khác thẻ văn, đã có lướt đi thẻ phiêu giật, có thể dùng lôi điện thẻ tùy ý. Còn phức tạp có bạo liệt thể loại này độ khó cao cấp đầu bút lông vận vị. Người chính là từ cái này ba loại thẻ văn cơ sở bên trên sáng tạo ra a. Ta, người làm sao có thể? Tita tràn đầy màu đen nhọt gương mặt đã triệt để bị sợ hãi cùng rung động thủ tiêu. Giống như là một đóa trong gió run rẩy hoa cúc. Nói chúng. Đường kiếm dĩ nhiên đem hắn tấm thẻ này sở hữu tin tức tất cả đều nói chúng. Đây quả thực là như ma quỷ giám định bản lĩnh a. Làm sao có thể có đáng sợ như vậy chế thẻ sư a? Tita lòng tràn đầy đều là hoang đường cùng không thể tin tưởng. Thậm chí đầu óc đều không thanh tỉnh. Có loại ảo giác đường kiếm có thể là trước thời hạn biết hắn chế thẻ phương án. Nhưng rất nhanh cái này hoang đường ảo giác liền bị hắn loại bỏ. Cái này trương viêm bảo chi tâm thẻ từ khi bị hắn sáng chế về sau. Bên sản xuất án liền chưa hề công bố qua. Ngoại trừ chính hắn, không có bất kỳ người nào biết. Thậm chí tấm thẻ này hắn bản chính là định lần này đi vào địa tinh chế thẻ sư hiệp hội tổng hội làm. Náo động sử dụng, chưa hề trước mặt người khác bộc lộ ra qua. Trước mắt còn là lần đầu tiên xuất ra bại lộ tại nhiều người như vậy trước mắt. Người tấm thẻ này ta phỏng đoán hẳn là một loại hệ hỏa dị năng thẻ. Thuộc về công kích loại thẻ bài. Lực sát thương cần phải rất không tệ. Đường kiếm cuối cùng mỉm cười làm ra kết luận. Hắn nói ra câu nói này sau. Tita cái kia tràn đầy rung động thần sắc đã chuyển thành suy sụp tinh thần. Thở hổn hển giống như là đầu đấu bại gà trống trừng mắt đường kiếm. Nửa ngày không nói gì, nhận đả kích quá lớn. Hắn nguyên bản dựa vào làm nền bài thẻ bài. Tại đường kiếm trước mặt, vậy mà liền giống như là một tấm bình thường nhất năng lượng thẻ giống như bị một cái nói ra sở hữu. Tin tức, đây cơ hồ là cảnh tình. Lúc trước hắn như vậy chắc chắn tự tin tư thái. Hiện tại đã nháy mắt sụp đổ, chung quanh ánh mắt mọi người giống như là từng cái tát hung hăng rút kích ở trên mặt. Mặt đau dữ dội, tiếp tục đi, ngươi còn có hai tấm thẻ cơ hội. Đường kiếm mỉm cười đối với Tita vươn tay, tiện tay đem viêm bảo chi tâm thẻ để vào khe thẻ. Đưa đi Lý Ngọc Sơn đám người trước mặt, Tita cắn răng. Ngón tay khẽ run từ tạp bao bên trong chọn lựa ra khác một tấm thẻ. Cái chán bí xuất mồ hôi hột, như cực đỏ mắt ma bài bạc giống như mãnh đem trong tay thẻ để vào trước người khe thẻ bên trong. Nhưng kế tiếp phát sinh từng màn, quả thực giống như là ác mộng giống như trên luân hồi diễn. Khiến cho mọi người đều chấn kinh ngạc nhiên chuyện kinh khủng phát sinh. Đường kiếm tựa như là một đài góp nhặt sở hữu thẻ bài tin tức quang não giống như. Cơ hồ là cầm tới thẻ bài hơi tại trong tay xoa bóp. Cầm tới trước mắt nhìn xem. Liền có thể nhẹ nhõm nói ra thẻ bài chất liệu. Chậm rãi nói ra thẻ bài chế tác đầu bút lông chờ. Thậm chí đều không cần Lý Ngọc Sơn mấy người cho ra sau cùng phán định. Người thông minh đều chỉ cần nhìn Tita cái kia như chết nương giống như không dám tin tưởng cùng. Sợ hãi thần sắc, liền rõ ràng đường kiếm giám định ra thẻ bài tin tức cần phải chuẩn xác không sai. Mà đây mới là nhất làm người sợ hãi cảm thấy đáng sợ. Tita bài, không thể tưởng tượng nổi. Đây là không hề có lực hoàn thủ bị nghiền ép a. Nếu như không là chuyện như vậy liền phát sinh ở trước mặt ta. Ta đều muốn hoài nghi đường kiếm có phải hay không tại gian lận. Ross nhìn xem Tita cái kia khó coi thần sắc. Phát ra thì thào thanh âm. Như kỳ tích chuyện không thể nào. Vậy mà tại trước mắt ta phát sinh. Nghiền ép cục. Mâu đồ cũng bị chấn nhiếp. Thậm chí nguyên vốn còn muốn đi khiêu chiến đường kiếm ý niệm cũng bắt đầu kịch liệt dao động. Xác thực. Đến lúc này. Rất nhiều người đều đã nhìn ra. Tita đã bại, Trần Lâm chờ Tổng hội chấp sự, Bao Quát, Uông Vĩ chờ Tổng hội trưởng lão, đều bị Đường Kiếm cái kia đáng sợ thẻ bài phân biệt năng lực chấn nhiếp. Cứ việc có người suy đoán, Đường Kiếm có lẽ trước đó tiếp xúc điều tra qua Tita thẻ tổ, đã sớm chuẩn bị, nhưng dù sao chỉ là suy đoán, huống hồ dù cho Đường Kiếm trước sớm liền có chuẩn bị. Như vậy phần này mưu tính sâu xa bản lĩnh cũng là đủ để chứng minh năng lực. Đến cuối cùng, Đường Kiếm đều trừ ban đầu tấm kia dị giới chi khổng thẻ, đều chưa từng lấy thêm ra tấm thứ hai thẻ bài cho Tita xem qua. Mà Tita xuất ra ba tấm thẻ, Đường Kiếm đều hoàn toàn kỹ càng nói ra mỗi tấm thẻ chế tác vật liệu cùng chế tác đầu bút lông. Thắng bại tại Đường Kiếm nói ra tấm thứ ba thẻ kỹ càng tin tức lúc, tựa hồ đã định ra, Tita thần sắc suy sụp tinh thần, tựa như thua sạch sở hữu tiền đánh bạc dân cờ bạc giống như lâm vào cử chỉ điên rồ. Bị kết quả này đánh sắc mặt chất phác, trước đó hắn cảm thấy mình là nắm vững thắng lợi, lấy phát minh mới ra thẻ bài trực tiếp trấn trụ Đường Kiếm. Mà Đường Kiếm trong tay tuyệt đại bộ phận thẻ bài, hắn đều rõ ràng bên sản xuất án, biết được chế tác vật liệu, nhưng mà kết quả không như mong muốn. Đường Kiếm xuất ra tờ thứ nhất thẻ, liền trở thành ác mộng của hắn. Hiện tại hắn xuất ra ba tấm thẻ bài, đều đã hoàn toàn bị Đường Kiếm một câu nói toạc ra huyền cơ. Tita rất rõ ràng, dù cho Đường Kiếm tiếp xuống xuất ra thẻ bài hắn cũng có thể nói rõ chi tiết xuất cụ thể tin tức. Hắn cũng là triệt để thất bại, khó mà lật bàn. Bất luận Đường Kiếm đến tột cùng là vì cái gì có thể chuẩn xác như vậy giám định ra hắn những thẻ kia là tự thân năng lực thiên phú, còn là trước kia liền có chỗ điều tra. Tita đều rõ ràng, kia cũng là Đường Kiếm năng lực. Hắn bị bại không oan uổng, nếu như hắn cũng đem tình báo lại điều tra được rõ ràng hơn một chút, biết được Đường Kiếm xuất ra cái kia tờ thứ nhất thẻ cụ thể tin tức, có lẽ hắn cũng sẽ không bại. Dùng các ngươi địa tinh nói, một cờ đi nhầm, cả bàn đều thua, ta thua rồi. Tita hít sâu khẩu khí, thật sâu nhìn xem Đường Kiếm, trịnh trọng nói, thậm chí đều không cần Lý Ngọc Sơn mấy người đi nói ra phán định kết quả, hắn đã tự chủ thừa nhận thất bại. Đường Kiếm trên mặt lộ ra tiếu dung, nghiêm mặt nói, Tita, thực lực của ngươi rất mạnh, cuộc tỷ thí này mặc dù ngươi thua cho ta, thua một viên vũ trụ thần tinh, nhưng thực lực của ngươi thắng được ta tôn kính, ta có thể bình thường xưng hô tên của ngươi. Hắn nói cái này đích xác là phát ra từ nội tâm lời nói. Nếu như không có thẻ đỏ máy gian lận, như vậy cùng Tita tương đối trận này thẻ bài phân biệt, hắn khả năng vô pháp chiến thắng. Tita mặc dù cuối cùng là dựa vào liếm mới phân tích ra dị giới chi khổng thẻ bộ phận tin tức, nhưng Đường Kiếm tự nghĩ, đổi lại là hắn đến, hắn dù cho liếm tê đầu lưỡi, đều chưa hẳn có thể phân tích ra những tin tức kia. Vậy thì đầy đủ chứng minh Tita liếm công lợi hại. Dạng này một thiên tài chế thẻ sư, mặc dù Đường Kiếm là dựa vào quang minh chính đại bật hách thủ đoạn thắng đối phương, nhưng lại cũng không thể không nhận cùng thực lực của đối phương. Bất quá đồng ý về đồng ý, thắng được những tài nguyên kia Đường Kiếm còn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tita nhìn chăm chú Đường Kiếm, mặt lạnh lấy hừ một tiếng, ngươi cũng rất lợi hại, ta có thể sửa đổi xưng hô, gọi ngươi Đường Kiếm, bất quá ta hiện tại cũng ý thức được, nếu như vừa mới ta không cầm thẻ của ta tổ cho ngươi giám định, mà là từ ở đây những người khác nơi đó mượn tới cái khác thẻ, ngươi chưa hẳn liền có thể thắng được như vậy dứt khoát. Ngươi có thể hiểu ta thẻ, luôn không khả năng cũng hoàn toàn giải những người khác thẻ à. Đường Kiếm kinh ngạc, nhếch miệng cười, không sai không sai, ngươi nói rất đúng, có lẽ ngươi vừa mới mượn tới những người khác thẻ cho ta giám định, ta liền muốn không nhận ra. Trong lòng của hắn cười nhạo, coi như đổi những người khác thẻ, hữu dụng không? Sử dụng thẻ đỏ phân biệt mô phỏng công năng, hắn vẫn là nắm vững thắng lợi, chỉ là hiện tại đã đều thắng. Đường Kiếm tự nhiên cũng không để ý hào phóng một chút đền bù một chút đối phương chênh lệch cảm giác, đi theo hắn lại cười tủm tỉm nói: "Tốt ti ta, đã ngươi đã chính mình thừa nhận bại, như vậy ta thắng cái kia tương đương với một viên vũ trụ thần tinh 5000 oang cổ bỗng nhiên tinh. Tệ, ngươi là trực tiếp trả tiền ta, vẫn là cho ta vũ trụ thần tinh đâu? Ta không tiếp thụ quỵt nợ a." Tinh tế đòi nợ là rất khó khăn. Hiện tại nợ tiền đều là đại gia a. Tita mặt tối sầm, tức giận đến nghiến răng. Ta Tita là loại kia sẽ quỵt nợ người sao? Không phải liền là chỉ là 5000 vạn, cơ bỗng nhiên tinh tệ. Tita trái tim đều đang chảy máu. Mẹ hắn 5000 oang cổ bỗng nhiên tinh tệ a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.